Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1251, chương 1253. Đi biển bắt hải sản vội vàng. 4. Kỳ thật lui đại chiều buổi sáng, lòng đầu thôn một chút không nhã nhặn lịch sự, một chút không có ôn nhu, đại gia hòa đều tại cướp đi vào trong biển nhặt thu hoạch ngư. Ngao Mộc Dương đi chân trần đi ở trên bờ cát, các tướng quân ở bên cạnh hắn nhảy về phía trước, thỉnh thoảng chúng hội dùng móng vuốt tại trên bờ cát đào bào hai cái, thường thường có thể đào ra cái ốc mượn hồn các loại. Mấy hài tử mang theo nhựa plastic xúc tại trên bờ cát đào lấy, bọn họ đang tìm kiếm ốc mượn hồn cùng chiêu chiều cua. Mỗi lần có phát hiện liền kích động hô cha mẹ sang đây xem. Các cha mẹ đến nơi liền nhanh chóng chụp hình. Tuổi trẻ cha mẹ đều rất có tố chất, đều hài tử cầm lấy chiêu chiều cua hoặc là ốc mượn hồn loa xác đập hết ảnh chụp. Hội giáo đạo hài tử bắt bọn nó đưa vào hải lý. Ngao Mộc Dương không thể không nói cho bọn hắn biết, ném tới bãi cát là được, không cần hướng trong nước thả. Ốc mượn hồn cùng chiêu chiều cua không quá ưa thích đợi trong nước, mà là ưa thích tại bãi cát đào động. Giang Tuyết hỏi hắn nói, thôn trưởng, chúng ta có thể mang đi sao? Ngao Mộc Dương rộng lượng nói, có thể, bất quá khác quá tham lam, bắt một hai cái mang về làm kỷ niệm hào, bắt quá thật lãng phí, bởi vì chúng sống không được. Chúng lưu ở trên bờ cát đa số cũng sống không được. Đây đều là hắn tối hôm qua tạm thời mua về tới ngã vào trên bờ cát. Cuối cùng 10/7-8 không thể thích ứng nơi này hoàn cảnh. Giang Tuyết ngọt ngào cười. Cảm ơn thôn trưởng, ta liền nhặt hai cái tiểu bối xác. Ngao Mộc Dương lại lần nữa rộng lượng phất tay. Tùy tiện. Dù sao những cái này vỏ sò loa xác cũng là hắn làm cho người ta thu thập tới rơi tải trên bờ biển. Cái đồ vật này 2 khối tiền một cân, nếu lại thêm 2 khối tiền, lão bản hội hướng bên trong nhét mấy cái sống. Trên bờ cát liền có không ít sống bối cùng loa. Một là Ngao Mộc Dương mua được rắc khắp nơi, hai là thủy triều xuống xác thực lưu lại không ít đồ vật. Thôn hải ngoại vực đã liên tục hơn 2 năm không cho phép vớt. Bờ biển cá, tôm và cua bối nhóm có thể phồn diễn sinh sống, đang khôi phục lấy chủng quần số lượng. Thủy triều xuống lộ ra đá ngầm, có người hưng phấn hô, wow, mau nhìn ta tìm đến cái gì. Trên đá ngầm có cái nâu đỏ sắc hải tinh tại chậm chạp bò sát. Nó xúc tu trên có rác hút, muốn đem nó từ trên đá ngầm lấy xuống cũng không dễ dàng. Phát hiện nó, du khách không hề động nó, không có thể ăn cũng không thể chơi, còn không bằng lưu lại cho những người khác làm kinh hỉ. Thuận tiện đập cái ảnh chụp, một đứa bé chạy tới muốn bắt lên hải tinh. Phái đại sao, chúng ta bạn tốt phái đại sao. Hài tử cha mẹ đưa hắn ôm, sau đó nói, nó là bằng hữu của ngươi. Ngươi phải bảo vệ nó nha, mà không phải đem nó từ trên đá ngầm túm hạ xuống. Ngao Mộc Dương ngược lại là hy vọng cái đứa bé kia cầm hải tinh cho mang đi. Đây nhất định là tối hôm qua hướng hải lý ném hàng hải sản thời điểm trà trộn vào đi. Không biết ai cầm một cái hải tinh cho ném xuống, có người phát hiện dị thường, tự buồn bực nói, hải tinh thích truy đuổi san hô sinh hoạt. Chúng là san hô sát thủ, bên này không có san hô, tại sao có thể có hải tinh? Ngao Mộc Dương liền giúp hắn làm giải thích, hải tinh không riêng ăn san hô, cũng ăn những vật khác, ví dụ như bám vào tại trên đá ngầm tảo loại hay là chất hữu cơ mảnh vụn, thậm chí một ít đồ ăn cặn, nhân thú bài tiết vật, chết đi tôm cá thi hài, chúng đều ăn, bên này có san hô nha. Đang ở đó biên rùa biển bảo hộ địa, một thiếu niên vừa cười vừa nói. Lão Ngao sững sờ, ngoạt tào, hắn đem cái này quên. Hắn nhanh chóng chạy tới nhìn, này hải tinh thực có thể là hướng về phía hắn thật vất vả bồi dưỡng được tới san hô quần. Tương đối rộng lớn bãi biển, bờ biển san hô Tùng diện tích rất nhỏ, chỉ có mấy trăm m bình phương mét vuông. Đây đã là ngao mộc dương liều mạng ra kết quả. Con san hô quá nhỏ, san hô hình thành tốc độ đặc biệt chậm. Đặc biệt chậm, lão ngao đều là dùng tiền từ nhiệt đới thành thị mua san hô. Trước di cư đến cục gạch đảo ngư trường, khiến chúng nó tại dòng nước ấm trong thích ứng hồng dương tình hình biển. Cũng cho chúng nó nuôi nấng kim tích, sau đó lại hướng thôn hải ngoại vực di cư. Cứ như vậy cái mấy trăm bình san hô Tùng đã tiêu phí trong thôn hơn 50 vạn nhân dân tệ. Sao tiền, bất quá đáng giá, con đồi mồi cùng rùa biển rất thích dừng lại ở san hô Tùng trong. Các du khách thích nhìn ra xa này mảnh vô cùng huyễn lệ biển cạn. Ngao Mộc Dương còn phải dùng tiền. Hắn kế hoạch lợi dụng 5 đến 10 năm thời gian. Tại thôn hải ngoại biên phố lên một mảnh san hô khu. Hắn đi san hô khu tìm xem. Khá tốt không có phát hiện hải tinh. Một cái con đồi mồi từ nhà ấm trong chui đi ra. Đang tại san hô khu trong nước biển du đáng. Như vậy hắn yên tâm trở về. Trên đường thấy được một cái cô nương xinh đẹp cầm lấy cái tự chụp cán đối với di động lầm bầm. Rất nhiều thời điểm, Bạt Sơn Thiệp Thủy, hành tàu ở một ít xa xôi hải đảo nông thôn. Không cần bất kỳ lý do, chỉ là đơn thuần thích. Chính như ta đối với long đầu này thôn đồng dạng. Ngao Mộc Dương vẻ mặt dấu chấm hỏi. Chúng ta long đầu thôn phá núi đường cũng từ chính thức mở trên biển đường biển. Này coi như xa xôi sao? Hắn đang muốn đi qua. Cô nương bỗng nhiên cười nói tự nhiên đối với hắn phất tay. Hoa, thôn trưởng tiểu ca ca, đặc biệt soái tiểu ca ca. Chúng ta đến chụp ảnh chung được không nào? Ngao Mộc Dương cười mỉa nói. Hảo, ngươi nhận thức ta nha. Cô nương cười nói. Đương nhiên rồi, ngươi thế nhưng là mạng lưới đỏ a. Thiệt nhiều du lịch thiếp mời trong đều có các ngươi làng chài cùng ngươi giới thiệu. Ngao Mộc Dương sờ sờ cái mũi. Tiểu ca ca ta nổi danh như vậy sao? Hắn đứng ở cô nương sau lưng. Cô nương quay đầu lại lạnh lùng quát. Đỗ Hưng Nghĩa, qua đến cho ta chụp ảnh. Rất nhanh một cái mặt mũi tràn đầy thanh xuân cùng tịch mịch tiểu hòa chạy tới. Ngao Mộc Dương khen, tiểu ca thân thể tố chất không sai, chạy thực vui vẻ, độc thân chó nha. Tiểu hòa hi hi cười, đập hết ảnh chụp. Ngao Mộc Dương thấy được cô nương kia vẫn còn ở đối với di động nhắc tới. Nàng một hồi đối với thôn một hồi đối với Hải Dương. Có đôi khi trả lại đối với trên bờ cát chạy tới chạy lui cầu từ. Nhìn hắn biểu tình buồn bực, tiểu hỏa liền nói, này gái ngốc đang làm trực tiếp. Ngao Mộc Dương bừng tỉnh, a khó trách, tiểu hỏa đối với hắn nói, thôn trưởng lão ca, ngươi có thể tại thôn các ngươi trong mang cái trực tiếp. Hoặc là đi một ít xem nhiều lần áp thượng phát ngư dân xem nhiều lần cũng được. Ngươi thế nhưng là có được bảo sơn a, tuyệt đối đại hỏa. Ngao Mộc Dương nói, ngươi nói những cái này ta đại khái rõ ràng, bất quá không tiếp xúc qua, chủ yếu là con người của ta tương đối bảo thủ. Tiểu tử nhìn kỹ một chút hắn mặt nói, ca, ta xem mặt ngươi đối với không giống như là cái bảo thủ người a. Ngao Mộc Dương kinh ngạc hỏi, ngươi còn có thể nhìn tướng mạo a? Kỳ thật ta chính là lớn lên tao, linh hồn rất bảo thủ. Tiểu hỏa đối với hắn lộ ra một cái ngầm hiểu lẫn nhau nụ cười. Nói, bảo thủ người có thể nói ra lời này sao? Hai người tùy ý mở tiểu vui đùa sau đó liền tách ra. Bất quá tiểu hỏa vẫn rất khách khí, đưa cho hắn một tấm danh thiếp nói. Ta là Đỗ Hưng Nghĩa, cùng ba người bằng hữu mang gây dựng sự nghiệp. Làm cho cái tân truyền thông tiểu phòng làm việc chơi. Ngươi muốn là đối với phương diện này có ý nghĩ có thể liên hệ ta. Nói thực, thôn các ngươi đây là một tòa bảo sơn a. Ngao Mộc Dương nhận lấy danh thiếp tiếp tục tại trên biển đi bộ. Có người bỗng nhiên kêu to nói phát hiện hải xa. Hắn đã giật mình, nhanh chóng chạy tới. K. Kết quả chờ hắn chạy được biết được đây không phải là hải xa mà là một mảnh giấu ở trong khe đá hải. Xăm, hiện giờ phát hiện người đang đem nó đặt ở trên bàn tay khoe khoang. Thôn ngoài đường ven biển lâu dài. Trong thôn không ít người dẫm lên đạp tàu tới đi biển bắt hải sản. Phát hiện hải sâm không riêng cái kia du khách, một ít thôn dân cũng mò được. Từ điểm đó đến xem, thôn hải ngoại vực tài nguyên đi qua bảo hộ, đã khôi phục rất tốt. Yêu còn đọc trên điện thoại địa chỉ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.